High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, khuất phục Jin. Trên, địa ngục sâu bên trong, Minh Phủ, khí tức mục nát, bất tỉnh ám thiên không trung phiêu đãng lấy từng con du hồn. Các loại nhợt nhạt hài cốt khắp nơi đều là một đạo ma pháp trận triển khai. Sau đó năm nói thân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra. Chính là Cao Cao, Siegfried cùng Georg, ngay cả bị Tenla cướp đi thần khí Leonardo cùng Heracles cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cái này là Minh Phủ sao? Thật đúng là một nhượng người không thoải mái địa phương. Quan sát lấy bốn phía, Tiệt Xương người sử dụng Georg đầy đầy chính mình kính mắt nói. Nha nha, dù sao cũng là tử thần nhóm ở địa phương. Không nên đối với người ta yêu cầu quá cao á. Gánh lấy một cây kim sắc chiến thương. Lần này nói chuyện là Cao Cao. Nhếch miệng, vị này anh hùng phái thủ lĩnh tâm tình lúc này tựa hồ phi thường không tệ. Mặc dù truyền tống đến Minh Phủ đến. Bất quá chúng ta phải làm sao tìm được người kia. Chào mày. Một bên Siegfried cũng mở miệng nói. Minh Phủ diện tích rất lớn. Phải từng điểm lục soát nói nhưng là cái phiền toái sự tình. Lời này đừng lo. Dạ, người ta đã chủ động tìm trên chúng ta. Chỉ phía trước. Cao Cao cười nói. Siegfried mấy người cũng nhìn sang. Quả nhiên. Chỉ thấy đếm nói tay cầm cự liêm thân ảnh chính chậm rãi từ dưới đất bốc lên tới. Mấy nói thân ảnh đều bao bọc ở trường bào trong. Chỉ lưu lại một đối. Đúng, trống rỗng hai mắt ở bên ngoài. Hơn nữa trong hốc mắt cũng không phải bình thường sinh vật con ngươi. Mà là thiêu đốt lấy một loại u lam hồn hỏa. Chính là Minh Phủ tử thần. Nhân loại, nơi này không phải ngươi các loại. Chờ, nên tới địa phương. Hổ thần nhìn chăm chú, khàn khàn thanh âm từ một tên tử thần trong miệng truyền tới. Quấy rầy a, các vị tử thần những người lớn, chúng ta muốn gặp các ngươi boss Hades điện hạ, cùng hắn có trọng yếu sự tình thương lượng, không biết có thể không cho chúng ta thông truyền thoáng cái đây. Tiến lên từng bước, Cao Cao sảng lãng mở miệng nói, mau thối lui, nếu không, chết, đem Cao Cao mấy người bao bọc vây quanh. Đếm tên tử thần trên người tản mát ra u tối khí tức tử vong. Mặc dù tôn quý Hades đại nhân đối với nhân loại khá là khoan hậu, nhưng lại há lại bọn họ nói gặp là có thể gặp. Ha, mặc dù có thể cùng trong truyền thuyết tử thần nhóm chiến đấu một trận cũng là cái thú vị sự tình. Bất quá hôm nay chúng ta cũng không phải là tới đánh nhau a, tại hạ Cao Cao. Đánh giá lại xem như họa đoàn anh hùng phái thủ lĩnh. Mà thương này chính là tối cường chi thần diệt cụ hoàng hôn thánh thương. Không biết bây giờ có thể không cho chúng ta thông truyền thoáng cái. Thở dài. Sau đó Cao Cao trong tay chiến thương run lên. Tản mát ra kim sắc thần thánh ánh sáng. Đồng thời ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Bầu không khí khẩn trương. Yên lặng rất lâu. Cuối cùng vẫn tử thần một phương làm nhượng bộ. Người chờ ở này hơi sau. Trong hốc mắt hồn hỏa chớp động mấy dưới. Sau đó một tên tử thần chậm rãi không xuống đất dưới. Chậc chậc cười một tiếng. Cao Cao cũng thu hồi thánh thương. Quả nhiên là mặt người. Vỏ cây. Cái này có danh tiếng sau đó làm việc đều thuận lợi nhiều. Trước khi tới liền đã trải qua đối. Đúng. Cái kia Hades làm qua rất nhiều điều tra. Nếu như là hắn nói. Hẳn sẽ đối với chính mình sắp sửa đề nghị sự tình cảm hứng thú đi. Nhân gian giới. Kaguya ra. Thánh ma điện bên trong. Dừng tay. Dừng tay. Rainer. A. Ha ha ha ha ha. Chuyên dụng điều giáo trong phòng. Thỉnh thoảng truyền tới Chesia mấy tên đọa thiên sứ thê liệt tiếng kêu thảm thiết cùng Rainer kia. Điên cuồng tiếng cười lớn. Không cần nhìn cũng có thể biết rõ lúc này bên trong là như thế nào một bộ tà ác thêm tàn bạo tình. Cảnh, đã đem mấy cái đọa thiên sứ giao cho Rainer xử lý. Chỉ cần không làm hư mất cũng liền tùy tiện nàng đi phát huy a. Tenla cũng không có đi vào xem xét, mà là đi tới bên kia Semilia chúng nữ vị trí căn phòng. Lần trước giao phó cho Semilia các nàng hảo hảo điều giáo Jin. Đặc nữ nhân kia cũng không biết rõ hiện tại thế nào. Tên là cũng là đột nhiên vang lên cho nên liền vào đến xem thử. Đẩy cửa ra, Tên là đi vào các thiếu nữ vị trí căn phòng. Nhưng mà, Jin đại nhân, cái này cảm giác thế nào? Jin đại nhân, lại nếm thử một chút cái này đi. Ân ân, đều không sai nha, ta khả ái bọn hậu bối. Thư thích mà nằm nghiêng tại ghế salon trên. Jin, đặc mặt đầy thích ý vẻ. Chúng nữ thiếu nữ cho nàng nắn vai đấm chân. Thậm chí còn có một cô thiếu nữ đem cắt gọn hoa quả từng mảnh mà đưa vào trong miệng nàng. Này này, hình ảnh này cùng trong tưởng tượng có chút khác nhau a. Ta là cho các ngươi cho ta điều giáo nàng. Không phải cho các ngươi tứ sau nàng a. Thiên, Tên La đại nhân. Rốt cuộc có người phát hiện Tên La. Dùng Semilia cầm đầu 15 tên thiếu nữ sắc mặt một trắng. Vội vàng đứng dậy, đỏ, Red Dragon Emperor, người tới a, cũng tương tự chú ý tới Tên La. Jin, đặc vẻ mặt cứng đờ. Sau đó cũng ngượng ngùng chống nạnh chi từ ghế salon đứng lên. Hừ, ta không tới nữa nơi này đều phải trở thành ngươi thiên hạ. Sắc mặt biến thành màu đen. Tên La cười lạnh lấy ngồi vào ghế salon trên. Sau đó đem con ngươi loạn chuyển muốn chạy trốn Jin. Đặc một cái kéo dưới đè ở chân mình trên. Semilia, người có thể vì ta giải thích dưới là chuyện gì xảy ra không? Nhìn kỹ lấy làm là nữ vương. Semilia, Tên La mặt không thay đổi nói. Cực kỳ có lỗi. Tên La đại nhân, ta nhượng ngài thất vọng. Không quan Semilia chuyện. Tên La đại nhân, đều là chúng ta, chấm ngoặc kép, môi cắn chặt, Semilia thật sâu cúi người xuống, mà thiếu nữ khác nhóm cũng vội vàng lên tiếng nói. Này, Red Dragon Emperor, người muốn tìm ta, không nên làm khó Semilia các nàng. Dãy dụa lấy ngẩng đầu lên, Jin, đặc cũng thở phì phò mở miệng nói. Uống, người nhưng thật ra vô cùng nghĩa khí nha. Đều đã cùng Semilia các nàng quan hệ tốt như vậy. Yên tâm a, đợi xử lý xong các nàng, sẽ có đến phiên ngươi thời gian. Thật là bị chọc cười. Tên La hung hăng một ba thường liền vỗ vào Jin, đặc cái mông trên, kêu đau một tiếng. Jin, đặc xấu hổ mà chừng lấy Tên La. Mặc dù có lòng muốn cùng tên ác ma này liều mạng, nhưng giờ phút này bị kiềm chế lấy nàng căn bản là không cách nào phản kháng. Semilia, hiện tại giải thích cho ta dưới nguyên nhân. Ta không muốn nghe đến bất kỳ bênh vực nói như vậy. Lần nữa đem ánh mắt rơi vào Semilia trên. Người, Tên La mở miệng nói. Vâng, Tên La đại nhân, lo lắng nhìn chính mình các chị em liếc mắt. Semilia cuối cùng vẫn không có ở Tên La trước mặt nói láo dũng khí. Chỉ có thể đem đầu đuôi câu chuyện tất cả nói ra. Nguyên lai ngay từ đầu Semilia các nàng xác thực nghe theo lấy Tên La mệnh lệnh tính toán hảo hảo. Điều giáo thoáng cái Jin, Dark, thậm chí còn cố ý đi Aperfis bên kia giáo thoáng cái. Bất quá Aperfis cho các nàng đề nghị không phải roi ra chính là tẩy não. Tóm lại mỗi một loại phương pháp đều phi thường tàn nhẫn tàn bạo. Lúc trước tại Diodora thủ hạ lúc các thiếu nữ chính mình liền từng chịu đựng không ít tương tự hành. Hạ, cho nên đối với Aperfis những kia thủ đoạn cũng có chút bài xích. Lại thêm trên Jin, đặc nhưng là vị thánh nữ kia Jin chuyển thế người. Làm là trước thánh nữ Semilia các nàng đối. Đúng, vị tiền bối này cũng phi thường ngưỡng mộ sùng bái. Cho nên thì càng không xuống tay được. Jin, đặc tự nhiên cũng nhìn ra một điểm này. Lại không nói kiếp trước thánh nữ Jin như thế nào. Đời này Jin. Đặc nhưng là trà trộn vào họa đoàn hơn nữa còn là anh hùng phái cán bộ ma nữ. Phải đối phó như vậy một đám còn non ác thiếu nữ thật là không nên quá đơn giản. Lợi dụng các thiếu nữ đối với chính mình kiếp trước đồng tình cùng ngưỡng mộ. Jin, đặc hiểu dùng động tình lấy lý. Bằng lấy chính mình khẩu độn thuật đem các thiếu nữ hù dọa đến ngẩn người. Không chỉ có chủ động là nàng mở ra trói buộc. Hoàn thành thiên ngon lành đồ ăn thức uống mà tứ sau lấy nàng. Trừ không thể trốn đi ra ngoài bên ngoài. Nàng ở bên trong cuộc sống thật là không nên quá thoải mái. Thật phi thường xin lỗi. Tenla đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, khả năng mình cũng cảm giác phi thường mất thể diện a. Semilia cùng mười mấy tên thiếu nữ gương mặt trên cũng hiện lên từng miếng đỏ ửng. Minh bạch là chuyện gì xảy ra? Tenla khóe miệng co giật cũng thật là chịu phục. Semilia các nàng cũng không có phản bội Tenla. Mặc dù mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống tứ sau lấy Jin. Đặc bất quá cũng có thật tốt đang canh giữ lấy nàng. Thật nếu nói các nàng cái này cũng không tính là cái gì đại sai. Bất quá Tenla vẫn là quyết định đi qua phải đem Semilia các nàng cũng tốt tốt điều giáo lộn một. Cái mới được, địch nhân chính là địch nhân. Tại nàng trở thành chân chính đồng bạn trước tuyệt không có thể buông lòng. Ta biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đem cái này nhiệm vụ giao cho các ngươi ta cũng có trách nhiệm. Bất quá các ngươi cũng làm tốt. Giác ngộ a, phạm sai liền muốn chịu phạt. Đi qua ta sẽ lại trừng phạt các ngươi. Mặt đầy nghiêm túc, Tenla nói. Vâng, Tenla đại nhân. Mặc dù Tenla đại nhân nói phải trừng phạt nhóm người mình. Bất quá Semilia chúng nữ chính là âm thầm thở phào. Chỉ cần Tenla đại nhân không phải đuổi đi các nàng. Cái dạng gì trừng phạt các nàng đều có thể tiếp nhận. Jin, Dark, người rất lợi hại nha. Vậy mà đem ta thân thích nhóm đều cho lừa bịp đến xoay quanh. Ánh mắt lại rơi vào Jin, Dark trên người. Tenla cười lạnh nói. Cái gì lừa bịp? Ta vốn là cái kia thánh nữ Jin chuyển thế. Là các nàng tiền bối. Không ngừng dẫy dụa lấy. Jin, Dark không phục trở về nói. Hừ. Những chuyện kia thế nào đều tốt. Jin, Dark, ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần. Thần không thần phục ta. Đừng mơ tưởng. Red Dragon Emperor. Người khác, đừng cho rằng như vậy ta liền sẽ khuất phục. Mặt đầy quật cường. Jin, Dark tâm nói bổn tiểu thư ta ngủ đều bị ngươi ngủ còn sợ ngươi những thứ này. Ta chính là không phục không phục. Ha ha, như vậy tốt nhất. Nếu là ngươi đơn giản mà liền khuất phục ta bên này ngược lại ít một chút thú vui a, quyết định. Liền do ta tự mình tới tự thân điều giáo ngươi. Khóe miệng hiện lên một đạo tà ác độ cong. Tenla phát động tà nhãn năng lực triển khai lĩnh vực thời gian. Nhất thời đem cả phòng đều bao phủ tại lĩnh vực bên trong. Đỏ, Red Dragon Emperor, ngươi muốn làm cái gì? Gặp Tenla tựa hồ muốn động thật sự. Jin. Đặc trong mắt cũng không khỏi hoảng loạn lên. Làm gì? Đương nhiên là đưa ngươi thân thể và linh hồn đều hoàn toàn biến thành ta đồ vật. Yên tâm a, phi thường thú vị nhất định sẽ cho ngươi nhớ cả đời. Hiện tại, trước hết cho ngươi thân thể thần phục với ta đi. Liên tục cười lạnh, Tenla ôm lấy Jin, Đặc đứng dậy, sau đó liền đem nàng ném qua một bên giường trên. Kêu lên một tiếng, Jin. Đặc nơi nào còn không minh bạch, cái gì trước nhượng thân thể của mình thần phục với hắn. Tên hỗn đản này rõ ràng chính là lại muốn phải ngủ nàng. Bất quá, còn không đợi Jin, Đặc suy nghĩ nhiều, Tenla đã gầm nhẹ lấy hướng nàng đánh đi xuống. Dừng tay, Red Dragon Emperor, chấm ngoặc kép, a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.